Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2171, góc truyện audio.com, hamster trắng sữa tựa hồ bị tức giận không nhẹ, chăn mền đều bị cắn nát một góc. Tạ Tầm nhịn không được hôn tiểu gia hỏa quai hàm phình lên một hơi. Làm xong động tác này, hắn liền giật mình, mèo trong nhà ngày bình thường rất dính bản thân, đều xưa nay sẽ không ôm một lần. Trầm Mộc Bạch được bỏ vào bên trong lồng, liền không quá vui lòng. Dù sao cô là người ngủ qua giường lớn, thế là bắt đầu kháng nghị cử động của nam nhân. Tạ Tầm cho rằng vật nhỏ lại muốn ăn đồ ăn, thấp giọng nói, đừng làm rộn. Sau đó nằm xuống, đeo tai nghe lên, Trầm Mộc Bạch thấy đối phương không nhìn thẳng bản thân, liền nhất thời giận. Sau đó hướng về phía chiếc lồng chính là gặm, kẽo kẹt, kẽo kẹt, kẽo kẹt, Thường Nhạc một mặt kinh khủng, thứ đồ chơi. Gì, chuột, kẽo kẹt, kẽo kẹt, kẽo kẹt, Hàn Minh Tích rụi rụi con mắt nói, là hamster của Tạ Tầm. Thường Nhạc liền dậy, đem tai nghe người rút ra, nói, Tạ Tầm, hamster nhà cậu điên rồi. Tạ Tầm nhìn thoáng qua vật nhỏ bên trong lòng, đối phương hai cái móng vuốt nhỏ bám tại biên giới, thấy hắn nhìn qua, lập tức hung tợn lại gặm một lần. Chít chít, mau thả lão nương ra ngoài. Tạ Tầm suy nghĩ kỹ một hồi, đại khái hiểu ý nghĩ của tiểu gia hỏa, sau đó đem chiếc lồng mở ra. Quả nhiên, trắng sữa một đoàn lập tức xông tới. Sau đó cấp tốc lộc cộc leo đến một bên gối đầu của hắn, cố gắng trèo lên đến, sau đó tìm một vị trí dễ chịu, nằm ngáy o o. Tạ Tầm sừng sốt một chút, cầm cái khăn lông mới, để ở một bên, đem vật nhỏ ôn nhu cầm tới phía trên, cả đêm cứ như vậy duy trì một cái tư thế ngủ. Trầm Mộc Bạch, làm một ác mộng, cô mơ thấy Tạ Tầm ở cái thế giới này, quen một cái bạn gái rất xinh đẹp. Cô rất tức giận chất vấn, Tạ Tầm một mặt lạnh lùng nói, chúng ta không phải cùng một giống loài, tôi sẽ thích một con hamster. Cô có phải ngốc hay không? Sau đó Trầm Mộc Bạch sống sờ sờ thức tỉnh, cô mở to mắt phát hiện Tạ Tầm còn đang ngủ. Thì càng tức giận, thế là đem quần áo gặm người. Kết thúc rồi còn cảm thấy chưa hết giận, đặc biệt là nhìn thấy khuôn mặt thanh tú tinh xảo này đẹp mắt đến không được, Trầm Mộc Bạch liền lập tức liên tưởng đến cơn ác mộng vừa mới kia. Thế là uốn éo cái mông, leo đến trên mặt người. Tới một hamster vô ảnh cước, Tạ Tầm, người một cái cẩu nam nhân. Cô đã mệt mỏi, ngồi xuống tới hỏi, hệ thống ta lúc nào có thể biến thành người nha? Hệ thống, đây không phải thật tốt. Sao, Trầm Mộc Bạch, hệ thống, vượt qua chủng tộc yêu say đắm, tôi đều muốn bị cảm động khóc. Trầm Mộc Bạch, ngươi qua đây, ta cho ngươi thêm một bắp, từ lần trước hot tìm tới về sau, ép kinh lộ ra ánh sáng tần suất gia tăng không ít. Lại thêm ca khúc mới phát hành, lại lần nữa lên trên nóng lục soát. Không chỉ như vậy, chỉ là mấy ngày liền bò lên trên bảng ca khúc mới, hơn nữa còn có xu thế càng ngày càng hot. Bởi vì cái nguyên nhân này, công ty đã nhìn thẳng vào ép kinh cái nhóm này, cũng đưa tới một chút cao tầng chú ý, mấy người đến bây giờ đều có loại cảm giác đang nằm mơ. Nhất là Thường Nhạc, cả người đều nhanh muốn tung bay. Mặc dù còn không có đại hot, nhưng chúng ta đây cũng là một cái hot nhỏ nha. Hoàng Tòng An gia hỏa này nhất định hối hận muốn chết. Triệu Ca cười lạnh một tiếng, hắn hối hận. Hắn hiện tại đã ôm chặt đùi phú bà tiến công giới phim ảnh. Hàn Minh Tích không hề cảm thấy kinh ngạc, dù sao Hoàng Tòng An điều kiện gia đình cũng không tính là quá tốt, có thể giao nổi cái phí bồi thường vi phạm hợp đồng này, cũng chỉ có những phương pháp khác. Ở bên trong cái vòng tròn này, phần lớn là dụ hoặc. Lâm Tử Thượng ngược lại có chút giật mình, phú bà. Cách chương,